Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 447, đình viện cuộc chiến. 6.000 chữ canh, 1, cầu vé tháng, phản hồi trang sách sai lóc lơ lửng tại vong linh trong học viện đình viện đang trên không. Một cái vẹt đứng ở trên bờ vai của hắn. Phía dưới là chiếm hết tất cả đình viện không gian vong linh vu yêu. Mắt của bọn hắn vành mắt trong đều lóe ra màu xám hào quang. Ma lực đang cùng với từng đợt ma pháp trận nhanh chóng. Bổ sung năng lượng đến cái kia to lớn xấu xí cái hộp. Giết hắn đi, Bạch Thái giáo sư chỉ vào trên không sai lóc ra lệnh. Những nguyên bản đó đứng ở chỗ cũ vong linh vu yêu nhau nhau ngẩng đầu lên. Ma lực rất nhanh bắt đầu ở trên tay của bọn hắn tụ tập. Liền ngay cả tại đỉnh đầu của Sylock, đều có từng đợt sấm sét vang dội mây đen bắt đầu tụ tập lên. Nắm vững, Sylock hô lớn một tiếng, sau đó cánh mãnh liệt phiến bắt đầu chuyển động, bắt đầu nhanh chóng leo được đưa lên, thoáng cái liền tiêu thất tại bên trong mây đen. Sau đó chính là vô số ma pháp chùm sáng từ trong đình viện hướng phía mây đen kích xả. Những ma pháp kia chùm sáng ở trong mây đen va chạm. Bất đồng nhan sắc ở trong mây đen bùng nổ. Nhìn qua giống như là đủ mọi màu sắc bông đoàn đồng dạng. Bộ dạng như vậy mưa đạn công kích rằng co ước chừng vài phút thời gian. Sau đó mới tại Bạch Thái giáo sư ra mệnh lệnh. Dần dần ngừng bắn. Bạch Thái giáo sư hơi híp mắt vành mắt, nhìn về phía trước mắt mây đen, tại tất cả ma pháp đều đình chỉ, kia mảnh ô vân y nhưng ở bên kia, rất hiển nhiên này đám mây đen là Sylock chính mình dùng ma pháp chế tạo ra. Đường ma pháp công kích ngừng, kia đám mây đen cũng vẫn không có muốn tản đi dấu hiệu. Bạch Thái giáo sư cẩn thận nhìn chăm chú vào kia đám mây đen. Mà một cỗ giống như lửa thiêu nhan sắc, ở trong mây đen không ngừng lan tràn ra, cùng với một tiếng cao ngang hơn nữa thanh thúy kêu to. Hỏa diễm thoáng cái đem mây đen thiêu cháy ra, một cái dương cánh phượng hoàng, từ ô vân trung vọt ra, triển khai cánh khổng lồ tới chừng rộng mấy chục thước. Cánh dương là một mảnh lớn hỏa diễm hướng xuống đất các vu yêu nghiêng hạ xuống. Cơ hồ là trong chớp mắt liền không lưu tình chút nào đem những cái kia vu yêu các học sinh cho bao. Phủ ở bên trong hỏa diễm, những nơi đi qua một mảnh sắc nhọn tiếng kêu chói tai. Phượng hoàng hỏa diễm, thiêu cháy lấy những bị khống chế đó lấy vu yêu các học sinh. Mảnh lớn hỏa diễm, cùng với phượng hoàng Phoenix cánh bay qua, vậy tại trong đình viện. Thế nhưng so với số lượng vu yêu khổng lồ các học sinh, những cái này hỏa diễm có khả năng tổn thương tới dù sao vẫn là số ít. Bất quá Phoenix hỏa diễm cũng không có lan tràn nhiều rộng. Tại hỏa diễm thiêu cháy không có bao lâu, liền có mảnh lớn màu xám sương mù lồng quét tới, chặt chẽ địa bao trùm Phoenix. Phoenix hỏa diễm bị những màu xám đó sương mù bao bọc. Vô pháp đột phá, nhìn qua thật giống như một cái nội bộ thiêu đốt hôi đoàn ở trên trời lung tung bay múa. Sylock hướng phía dưới bên trong vu yêu nhìn sang, ý đồ khóa chặt cái kia phóng ra màu xám sương mù ma pháp vu yêu. Hắn cũng không có tiêu phí bao nhiêu công phu, liền phát hiện cái kia vu yêu, không phải là Bạch Thái giáo sư, mà là học phách. Học phách trạng thái đã cùng cái khác vu yêu các học sinh đồng dạng. Trong hốc mắt có màu xám ánh sáng. Hắn giơ cao lên hai tay, điều khiển màu xám vũ khí cản trở lấy Phượng Hoàng Phoenix tiến công. Sylock đằng một chút lại đề cao một chút vị trí của mình. Sau đó cánh mãnh liệt huy động lên, hướng phía dưới vu yêu học phách cúi vọt tới. Chỉ bất quá từ vong linh học viện lầu dạy học, một mảnh trắng xóa thạch tượng quỷ hướng phía Sylock bên này bay tới. Những thạch tượng quỷ đó nhóm duỗi ra lợi chảo, thử lấy hàm răng của bọn nó, hướng phía Sylock mãnh liệt bắt qua. Thế nhưng những thạch tượng quỷ đó không có một cái có thể gây tổn thương cho hại đến Psylocke. Toàn bộ bị Psylocke một quyền một cái đánh tan tành. Nhưng điều này cũng ngăn trở Psylocke hướng phía học phách lao xuống bộ pháp. Mà những bị đó đánh nát thạch tượng quỷ cũng không phải là đơn giản tổn hại. Bọn họ tùy tiện bắt đầu ở tản mát trong quá trình dần dần một lần nữa gián hiệp lắp ráp. Rất nhanh, những tùy tiện đó liền biến thành một cái sau lưng mọc ra một đôi cánh thân hình cao lớn hình người. Sinh vật, nhìn qua giống như là tảng đá làm thành có cánh pho tượng đồng dạng. Đồng thời còn không ngừng có bị đánh nát thạch tượng quỷ gia nhập vào kia ca pho tượng cự nhân. Trong thân thể, cái kia to lớn pho tượng hướng phía Psylocke mãnh liệt đập ra nắm tay. Psylocke không có chút nào trốn tránh, cũng nâng lên nắm đấm của mình, hướng phía lớn hơn mình hơn nắm tay đập tới. Hai cái nắm tay đụng vào nhau, phát ra to lớn tiếng vang. Sau đó liền gặp được pho tượng trên nắm tay xuất hiện rậm rạp chằng chịt giống như mạc nhện đồng. Dạng vết dạn. Từng mảnh càng lớn đến vết rạn bắt đầu theo pho tượng tất cả cánh tay lan tràn ra. Gần như cũng liền 3 giây, cái kia cùng Psylocke đấu một quyền đầu tất cả bộ, liền bắt đầu chia 5 xẻ 7, khối lớn tảng đá, hướng phía dưới vẫn không nhúc nhích vu yêu các học sinh rơi xuống suy sụp. Trong nháy mắt liền nện phấn mấy cái khô lâu cái giá đỡ. Bất quá pho tượng kia cũng không có liền bởi vậy đình chỉ hành động, mà là tiếp tục hướng phía Psylocke huy vũ nổi lên một cái khác nắm tay. Đồng thời cái kia trên nắm tay còn dùng màu xám ma lực bao bọc. Psylocke hít sâu một hơi, lại cùng nếu một đấm hướng phía đập tới tảng đá nắm tay đánh qua. Cơ hồ là vừa mới hai cái nắm tay vừa mới tiếp xúc, pho tượng cánh tay đã bị từ trên nắm tay truyền đến lực lượng đánh một cái tan tành. Liên tục mất đi hai cái cánh tay, pho tượng tụt hậu hai bộ. Oanh, một tiếng dựa vào sau lưng một chỗ công trình kiến trúc. Nện xuống tới công trình kiến trúc thượng mảnh vụn thưa thớt hạ xuống. Đánh vào phía dưới vu yêu các học sinh trên đầu. Nhỏ một chút trả lại không quan trọng. Lớn một chút trực tiếp liền nện co quắp mấy cái vu yêu đệ tử. Mà trên mặt đất ma pháp trận cũng bắt đầu lan tràn đến trên người pho tượng kia. Ma lực tại trên người pho tượng không ngừng nhanh chóng. Psylocke đại nhân, pho tượng này nhìn qua cùng phổ thông sử ma khôi lỗi không đồng nhất. Còn là âm thầm tìm đến điều khiển người A. Bruce tại Psylocke trong đầu nói. Bruce mới vừa vặn nói xong. Psylocke đã, vu yêu đệ tử, tìm kiếm khả năng thao túng pho tượng này người. Hắn rất nhanh đã tìm được thao túng pho tượng người, là thịt muối giáo sư. Thịt muối giáo sư liền cùng cái khác vu yêu đồng dạng. Trong hốc mắt lóe ra màu xám hào quang. Rất hiển nhiên, thịt muối giáo sư cũng bị bạch thái giáo sư cho khống chế. Về phần khống chế phương pháp của bọn hắn, Psylocke suy đoán có thể là tại vong linh học viện phía dưới to lớn ma pháp trận. Psylocke đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ đem học phách cùng thịt muối giáo sư cùng lúc làm sạch sao? Nghĩ như vậy, vì lòng đất hòa bình của thế giới, còn nhất định phải làm như vậy. Bruce lại đang Psylocke trong đầu nói, tuy đề nghị của ngươi rất không tệ. Thế nhưng ta thật vất vả tìm được miễn phí sức lao động. Cũng không thể cứ như vậy bị chính ta tiêu diệt. Psylocke gần như không nghĩ, liền bác bỏ Bruce đề nghị. Hắn nhìn hướng vong linh học viện đại môn phương hướng. Chỗ đó có một chút dị thường động tĩnh. Bạch thái giáo sư hiển nhiên cũng chú ý tới những cái này động tĩnh. Nàng quay đầu nhìn về phía trong tay mình thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong hình ảnh. Để cho bạch thái giáo sư quả thật không dám tưởng tượng. Trước kia dùng để ngăn cản các người chơi vong linh đại quân. Giờ này khắc này đã bị một cái to lớn cao đạt quét ngang một mảnh. Những cái kia các người chơi vẻn vẹn đi theo sau lưng cao đạt. Thanh lý lấy còn lại khô lâu binh sĩ. Các người chơi cao đạt Trước tiên là từ Vưu Đạt dỡ bỏ Cao Đạt bộ phận. Sau đó ở trong cứ điểm hiện trường lắp ráp, bởi vì Cao Đạt bộ kiện là từ dây thừng Đại học Bách Khoa Lão thiết kế. Trong đó cũng cân nhắc đến dỡ bỏ cùng lắp ráp tiện lợi tính. Hơn nữa tới lắp ráp Cao Đạt đều là rất điêu luyện người chơi. Cho nên bọn họ cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian. Những các vu yêu đó chưa từng gặp qua như vậy vũ khí. Vốn có thể vô hạn phục sinh các người chơi, đã để cho bọn họ vô pháp đột phá phòng tuyến. Hiện tại lại tới một người cao lớn hơn nữa vô pháp đột phá phòng ngự Cao Đạt. Đừng nói phòng tuyến, bọn họ liền chính diện đều thủ không được. Arthur ngồi ở Cao Đạt khoang điều khiển. Ở trước mặt của hắn là một cái đơn sơ quan sát miệng. Nhiệm vụ của hắn chính là dùng Cao Đạt đột phá cửa chính phòng ngự. Để cho các người chơi có thể từ cửa chính tiến nhập vong linh trong học viện. Này là vật gì? Bạch Thái giáo sư không dám tin, lẩm bẩm mà hỏi, thế nhưng không có ai đến trả lời nàng vấn đề này. Hạ Lạc có thể kích động một chút hắn cánh, hai tay của hắn tụ tập lại với nhau, bạch sắc ma lực bắt đầu hội tụ. Psylocke nhìn về phía trước mắt, trên người bao trùm lấy ma pháp phù văn pho tượng, đường bạch sắc ma lực tụ tập thành một cái quang cầu thời điểm. Psylocke đem trong tay quang cầu hướng phía trước mắt pho tượng đập phá ra ngoài. Quang cầu xẹt qua một cái sáng ngời quỹ tích, đập vào trên người pho tượng. Trong giây lát bạo phát ánh sáng, còn có đinh tai nhức óc tiếng vang, làm cho cả vong linh học viện đều chấn động lên. Bạch sắc quang cầu đánh vào trên người pho tượng, to lớn trùng kích giống như nện trên mặt đất thiên thạch đồng dạng. Bạo phát sóng nhiệt còn có lực xung kích, đem pho tượng áp ở trên công trình kiến trúc. Nhưng đây cũng chỉ là mấy giây, rất nhanh pho tượng kia đã bị to lớn quang cầu sở hòa tan. Ngày tiếp theo bị bốc hơi còn có sau lưng công trình kiến trúc. Bạo tạc lấy quang cầu làm trung tâm, hướng về xung quanh khuếch tán, dâng lên hỏa cầu xuất hiện ở trung ương đình viện. To lớn ma lực đem vu yêu xung quanh các học sinh quét ngã một mảnh. Bạch Thái giáo sư quả thật không thể tin được trước mắt thấy được hết thảy. Bởi vì nàng cự ly bạo tạc trong lòng có khoảng cách nhất định, cho nên nàng không có chịu cái gì thương tổn quá lớn. Thế nhưng có được như vậy ma lực thượng vị ác ma, còn là Bạch Thái giáo sư từ chưa bao giờ thấy qua. Đương nhiên Psylocke cũng không thoải mái. Hắn tại một pháo giải quyết xong pho tượng, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt mỏi mệt. Còn có các người chơi không ngừng phục sinh cùng sử dụng ma năng đạn pháo. Psylocke kích động hắn cánh đứng tại bên cạnh công trình kiến trúc. Xem ra hắn cũng không tính tiếp tục chiến đấu xuống. Thế nhưng Bạch Thái giáo sư cũng không tính cứ như vậy để cho Psylocke thư thư phục phục nghỉ ngơi. Nàng mệnh lệnh lấy học phách cùng thịt muối giáo sư tiếp tục tiến công, thừa dịp trên cái kia vị ác ma còn không có thở gấp qua khí tới. Nàng như vậy ra lệnh. Thế nhưng vừa dứt lời của nàng, đình viện bên cạnh công trình kiến trúc, ngay tại một tiếng vang thật lớn còn có đầy trời trong cho bụi, bị nện ra một cái đại lỗ thủng, một cái đã hoàn thành đủ mọi màu sắc đồ trang Cao Đạt. Cầm trong tay một bà chừng 20-30 mét dài trường kiếm. Cái kia Cao Đạt chỉ dùng một tập kích, liền đem vong linh học viện công trình kiến trúc cho phá hủy. Tại sụp đổ công trình kiến trúc đằng sau, là kết bè kết đội mang theo cuồng nhiệt ánh mắt nhìn qua trong đình viện vu yêu các người chơi. Xung quanh còn có một ít khô lâu binh muốn qua ngăn cản bọn họ. Thế nhưng tại khô lâu đại quân bị Cao Đạt còn có ma năng pháo quét ngang, những cái này giải rác khô lâu đã chưa nói tới cái uy hiếp gì. Ngoạn tào, điều này cũng quá lợi hại điểm a. Ta cũng muốn làm Cao Đạt. Dây thừng đại lão, cái gì đều đừng nói nữa. Đánh xong trận này trận chiến, ta muốn trở về với ngươi kết hôn. Ngươi cho ta làm Cao Đạt a, van cầu ngươi rồi. Gãy chân mồ hôi đi một bên, ta là đáng yêu muội tử, Dây thừng đại lão, ta cam đoan cho ngươi nguyên bộ phục vụ. Ngươi giúp ta làm Cao Đạt a. Có một bộ phận các người chơi đã quây quanh tại dưới chân của Cao Đạt. Năn nỉ lấy cùng Arthur một chỗ ở trong khoang điều khiển dây thừng đại học bách khoa lão. Thế nhưng dây thừng đại học bách khoa lão, căn bản nghe không được phía dưới các người chơi đang nói cái gì. Cao Đạt cao độ đạt đến mấy chục thước. Những cái kia các người chơi tại trước mặt Cao Đạt liền cùng phổ thông con kiến không có cái gì khác nhau. Còn có Cao Đạt sử dụng đặc thù tài liệu, phía ngoài trong thanh âm rất ít có thể nghe thấy. Arthur ngồi ở trong khoang điều khiển, nhìn xem quan sát ngoài miệng tình huống. Từng bầy các vu yêu đứng ở trong đình viện, một cái từ xương trắng còn có thịt nát cấu thành xấu xí to lớn cái hộp. Bầy đặt tại đình viện trung ương, một cái to lớn ma pháp trận dưới chân của tại bọn hắn. Không ngừng lóe ra hào quang, này làm sao nhìn đều giống như một cái tà ác nghi thức. Mà bọn họ lĩnh chủ, Sylock đại nhân, an vị tại đối diện công trình kiến trúc. Tại trước mặt Sylock là một cái từ bạo tạc tạo thành hố cực lớn. Rất hiển nhiên nơi này vừa mới trải qua mãnh liệt chiến đấu. Về phần Phượng Hoàng, không biết bay đến Phoenix đi địa phương nào. Arthur, đối với cái kia hộp lớn tử tiến công, tuy ta không rõ ràng lắm đó là cái gì, nhưng nhìn cũng rất trâu bò bộ dáng. Đem hắn đánh nát, khẳng định không có cái vấn đề lớn gì. Kỳ thật không cần dây gai chỉ huy, Arthur cũng đã điều khiển Cao Đạt, hướng phía trước to lớn cái hộp đi tới. Về phần những các vu yêu đó, trong mắt của bọn hắn, màu xám hào quang càng nhanh chóng. Đủ loại ma lực bắt đầu trong tay tại bọn hắn tụ tập. Ma lực chùm sáng giống như trời mưa hướng phía Arthur thao túng đã bay Cao Đạt đi qua. Thế nhưng những ma lực đó chùm sáng, đập nện tại trên người Cao Đạt, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Sylock đại nhân, ngài rốt cuộc là dùng cái gì tài liệu chế tác Cao Đạt? Vì cái gì ma lực đối với hắn không có bất cứ hiệu quả nào? Bruce có chút kinh ngạc hỏi, không có cái gì, chỉ là bỏ ra gần 1000 vạn ma thạch, mua gần như đối với ma lực cách biệt quá hiếm thấy thạch tại hắn mặt ngoài bao trùm một tầng. Mà thôi, lúc trước ta cảm thấy rất đau lòng, bây giờ nhìn hiệu quả tốt như so với ta trong tưởng tượng càng tốt nhiều lắm. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng lên, Sylock đứng ở công trình kiến trúc trên lan can. Nhìn xem Cao Đạt đi qua những đối với hắn đó điên cuồng phóng thích ma pháp vu yêu các học sinh. Vừa cười vừa nói, ngài thật đúng là vô cùng có thấy xa a. Sylock đại nhân, Bruce vô cùng phù hợp vỗ một cái mã cái rắm. Mặc dù đối với ma lực cách biệt là tại lực phòng ngự phương diện lại có rất lớn khuyết điểm. Tối thiểu so với ban đầu hiệu cơ yếu ớt không ít. Bất quá đối phó những cái này khô lâu cái giá đỡ là đủ rồi, bọn họ lại không có cái gì vũ khí hạng nặng. Sylock vừa cười vừa nói, bất quá ngay tại hắn vừa mới nói xong, hắn nhìn thấy bị thao túng học phách, xé mở một chương quyển trục, bị xé mở trên quyển trục, màu xám ma lực dâng lên, tụ tập tại trên người học phách, rất nhanh những màu xám đó ma lực phân liệt xuất từng cái tiểu cầu, đồng thời bao vây lấy trên mặt đất to lớn công trình kiến trúc khối vụn. Ma lực bao vây lấy khối vụn, hướng phía trước mặt Cao Đạt bay đi. Arthur, cẩn thận, dây thừng đại học bách khoa lão hô một tiếng. Những tiểu hôi đó sắc cầu đã bay tới. Không cần dây thừng đại học bách khoa lão nhắc nhở, Arthur cũng đã thấy được trước mắt bay tới quang cầu. Hắn rất nhanh ở bên trong phòng điều khiển làm ra một cái bên cạnh nhau tránh né động tác. To lớn Cao Đạt, theo sau Arthur động tác, cũng đồng thời hướng phía một bên cạnh nhau tới. Bên cạnh không ít các người chơi, thậm chí cũng còn không có phản ứng kịp, bởi vì bị Arthur sở thao túng Cao Đạt đặt ở dưới thân. Mà thấy được đây hết thảy các người chơi, suy nghĩ cũng không phải là bọn họ chết chắc rồi. mà là nghĩ đến bọn họ trang bị hội không có chuyện gì. Chung quy lớn như vậy đại gia hỏa nện xuống, lại cứng rắn trang bị khả năng đều muốn biến thành đĩa sắt một khối. Bộ dạng như vậy trang bị còn có thể chữa trị sao? Không ít các người chơi đều như vậy tự nghĩ đến. Những màu xám đó tiểu quang cầu không có đánh trúng cao đạt, mà là rơi vào cao đạt sau lưng các người chơi trên đầu. Ra khối vụn đối với các người chơi tạo thành vật lý tổn thương ra. Còn có bao quanh màu xám ma lực, tại đập nện tại mặt đất hoặc là trên người các người chơi về sau liền phát sinh ma lực bạo tạc. Rất nhanh liên tiếp tiếng nổ mạnh ở bên trong người chơi vang lên. Thảo, mau tìm công sự che chắn. Là học phách đang công kích chúng ta sao? Nội dung cốt truyện không phải nói hảo chúng ta tới cứu vớt học phách sao? Ta nửa cái công hội người trang bị cũng không còn. Tại bạo tạc qua đi, có các người chơi phàn nàn la lên. Thế nhưng bọn họ vẫn phi thường cảm thấy đi tìm có thể che đậy công sự che chắn. Bởi vì lo lắng học phách đợt thứ hai tiến công. Về phần Arthur, đi ngang qua một cái vô cùng chật vật bên cạnh lăn trốn tránh động tác. Một tay chống đỡ trên mặt đất, sau đó thẳng đứng người lên. To lớn cao đạt làm ra cùng Arthur đồng dạng động tác. Theo sát lấy hướng phía trước mặt xấu xí cái hộp vọt tới. Tuy Arthur rất muốn trước tiên giết, phát khởi tiến công học phách. Thế nhưng học phách cự ly, cách hắn thật sự là quá xa. Hơn nữa tại trung gian chả lại có nhiều như vậy vu yêu các học sinh ngăn cản. Muốn đi qua thật sự là có phần rất không có khả năng. Bởi vì Arthur rất rõ ràng, chính mình một cao đạt lực phòng ngự thật sự là chẳng ra gì. Mà chống đỡ ngược lại là rất cao. Hắn mở ra bước chân, hướng phía sâu xí cái hộp vọt tới. Ven đường dùng to lớn trường kiếm, huy chém ở trong phạm vi công kích vu yêu các học sinh. Mỗi một kiếm hạ xuống, cũng sẽ quét ngang một mảnh vu yêu đệ tử. Những các vu yêu đó mặc dù tại vong linh ma pháp phương diện rất có kiến thủ, thế nhưng gần đứng phòng ngự cùng tiến công phương diện, thậm chí không bằng một cái phổ thông dã thú nhân, lại làm sao có thể ngăn cản được cao đạt tiến công. Thế nhưng Bạch Thái giáo sư cũng không vì vậy mà cảm thấy đau lòng. Bởi vì trong đình viện vu yêu còn có rất nhiều, mà nghi thức của nàng đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, mà bây giờ cần phải làm là ngăn cản tiến lên to lớn tấm sắt quái vật. Bạch Thái giáo sư giơ lên hai tay, những bị đó đánh tan vu yêu các học sinh xương cốt. Rất nhanh tại Bạch Thái giáo sư ma lực dưới sự khống chế, hợp thành một mặt to lớn cốt tường, ngăn cản tại trước mặt cao đạt. Ta sẽ không để cho các ngươi ngăn trở ta. Đây là phục sinh trứng gà hoa đại nhân cuối cùng giai đoạn. Toàn bộ thế giới cũng sẽ ở trứng gà dưới chân của hoa đại nhân run rẩy. Các ngươi cũng không ngoại lệ. Hết thảy hy sinh đều là đáng đấy. Bạch Thái giáo sư nói như thế. Nàng xoay người, làm việc nghĩa không được chùn bước hướng phía trước mặt to lớn xấu xí cái hộp đi tới. Trong hộp duỗi ra màu da xúc tu, bắt đầu quấn quanh tại Bạch Thái trên người giáo sư. Những vu yêu đó các học sinh trên người ma lực bắt đầu càng lúc càng nhanh bị ma pháp trận hấp thu. Đi qua, nhưng là vẻn vẹn chỉ có thể như thế. Rất hiển nhiên, ma pháp trận cũng là có cực hạn. Bạch Thái giáo sư khô lâu trên mặt, mang theo cuồng nhiệt biểu tình. Trứng gà hoa đại nhân, để cho chúng ta hợp hai làm một a, để ta trở thành ngài phục sinh cuối cùng một viên gạch thạch. Xúc tu quấn quanh tại khô lâu cái giá đỡ Bạch Thái trên người giáo sư. Mà Bạch Thái giáo sư trên người ma lực rất nhanh bị hấp thụ đi qua. Không bao lâu, nàng đã bị hấp thành một đống bột phấn, bị ném vẩy vào không trung. Các người chơi nhìn trước mắt một màn, có ít người đã nghĩ ngợi lấy xong đời, nhiệm vụ có phải hay không muốn đã thất bại. Thế nhưng chờ rất lâu cũng không có đợi đến cái kia to lớn cái hộp có bất kỳ dị biến, mà pháp trận như cũ đang liều mạng hấp thu Vu Yêu các học sinh lực lượng. To lớn cái hộp run rẩy, tuy không biết vì cái gì, thế nhưng các người chơi phảng phất có thể cảm giác được. Từ cái kia cái hộp trên người biểu hiện ra ngoài nôn nóng cấp thiết tâm tình. Loại cảm giác đó giống như là đang nói, ta đặc biệt như thế nào trả lại không có hấp no bụng. Arthur điều khiển cao đạt, đã đột phá cốt tường phòng ngự. Hắn muốn tiến lên, bị tổn hại cái kia xấu xí cái hộp. Thế nhưng hắn mới vừa vặn tới gần, trong tay cự kiếm còn không có huy chém đi xuống. Cả người đã tiến nhập nội dung cốt truyện bên trong hình thức. Psylocke huy động cánh, từ từ lơ lửng tại Arthur cao đạt cùng to lớn cái hộp giữa. Hắn ôm cánh tay cẩn thận quan sát một hồi. Cái này bạch thái giáo sư toán học dường như không tốt lắm a. Rõ ràng lại không có bổ sung năng lượng hoàn tất. Nàng liền đem chính mình hiến tế. Là tình hình chung, trứng gà hoa phục sinh chẳng phải đã thất bại. Psylocke nhìn qua có phần bất mãn nói. Psylocke đại nhân, vô cùng cơ hội tốt. Chúng ta nhanh chóng bị tổn hại phục sinh nghi thức a. Akgaviban cùng thương nhân liên minh nhất định sẽ cho chúng ta một số lớn tài chính với tư cách là ban thưởng, chúng ta có thể mua sắm tân địa hạ thành hạch tâm. Cùng với đại lượng vật tư cùng chiến tranh trang bị, ta đã có thể đoán trước tương lai chinh phục thế giới dưới lòng đất hình ảnh. Chinh phục thế giới bước đầu tiên, liền từ chinh phục Winterfell bắt đầu đi. Bruce hưng phấn nói. Thế nhưng Psylocke cũng không trả lời hắn, mà là huy động cánh, để mình không ngừng tới gần trước mắt to lớn cái hộp. Màu da xúc tu phảng phất cảm nhận được ma lực khởi nguồn tới gần. Hướng phía Psylocke thăm dò, đưa ra ngoài, Psylocke cũng không có trốn tránh, mà là giơ tay lên cánh tay, tùy ý cái kia màu da xúc tu quấn quanh ở trên cánh tay của mình. Mà lực bắt đầu không ngừng bị hấp thụ đi qua. Psylocke đại nhân, Bruce có chút vô pháp lý giải mà hỏi. Không có cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy trứng gà hoa. Từ vẻ ngoài đến xem, bước cách rất cao, hẳn là rất thích hợp tới chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành làm công. Ta sẽ mở cho hắn một cái rất có con đường phía trước để cho hắn hài lòng đãi ngộ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có trước phục sinh, ngươi nói ta nói có đúng không? Psylocke nhìn trước mắt không ngừng nhanh chóng hào quang cái hộp nói. Mà trước mắt cái hộp, đang hút đã đủ rồi ma lực, màu da xúc tu toàn bộ rụt trở về, rất nhanh phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Canh, 1, 6.000 chữ, cầu vé tháng phiếu đề cử, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.